Bóng cửa sổ ngoài xe mờ ảo. Tô Uẩn từ lúc ra khỏi trụ sở chính vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Không biết mình lên xe lúc nào, xuống xe lúc nào. Toàn thân cô lạnh đến phát run. A Thủy vội vàng nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng thấy người phụ nữ quay về từ cửa sau trong 5 phút cuối cùng của 3 tiếng đồng hồ. A Thủy sợ đến mất hồn. Nếu người mất tích mà xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng đừng mong làm việc ở đây nữa. Sau khi xem xét từ trên xuống dưới người Tô Uẩn, xác nhận không sao, A Thủy mới yên tâm. Cô đi đâu vậy à? Tô Uẩn không muốn nói chuyện, mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa trong phòng. A Thủy, tôi ngủ một lát, đừng làm phiền tôi. Lục trưởng quan sắp tới rồi à? A Thủy có chút lo lắng. Vừa rồi, cô ấy nhận được tin nhắn của Trần Túy. Lục dập còn 20 phút nữa sẽ đến. Mắt thấy thời gian ngày càng gấp rút mà điện thoại của Tô Uẩn lại không gọi được. Cô ấy gấp đến mức muốn đâm đầu vào tường. May mà Tô Uẩn đã bình an trở về đúng giờ. Cái gì? Tô Uẩn đột ngột ngồi bật dậy khỏi ghế sofa. Lập tức chộp lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn để xem. Mở máy lên. Quả nhiên là tin nhắn Lục Dập gửi 2 tiếng trước. Tô Uẩn nghi hoặc. Không phải anh ta đang diễn tập quân sự sao? Sao còn có thời gian quay về? Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ lắm. A Thủy uyển chuyển cho biết mình không biết lịch trình của Lục Dập. Anh ta đến làm gì? Trong lời nói của Tô Uẩn mang theo sự tức giận, khiến người nghe không hiểu ra sao. A Thủy chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ. Bây giờ, Tô Uẩn hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh. Gặp mặt đột ngột chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, lời nói đã bị người khác nghe thấy. Xèm trâu leng keng ở huyền quan không xa được vén lên. Một đôi chân dài lộ ra. Một người hai tay đút túi bước đến với vẻ mệt mỏi. Sao lại nổi giận lớn như vậy? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Tô Uẩn không dám quay người nhìn thẳng vào anh. Lục Dập đến gần, đưa mắt ra hiệu cho A Thủy. A Thủy hiểu ý rời đi. Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại, quay đầu. Ở cửa gặp Trần Túy cũng đang đợi sẵn. Trần Túy hỏi cô. Cô Tô bị sao vậy? A Thủy thành thật trả lời. Không rõ lắm, có thể là tâm trạng thất thường khi mang thai, rất bình thường thôi. Tâm trạng thất thường, vậy cũng không cần phải nổi giận lớn như vậy chứ, Trần Túy không hiểu. Trong phòng, Lục Dập đặt hai tay lên vai cô, cúi sát xuống cọ vào vành tai cô, giống như hành động thân mật nhất giữa những người yêu nhau. Mấy ngày nay, anh diễn tập quân sự gần như bận đến mức chân không chạm đất. Trong doanh trại toàn là đám đàn ông thô lỗ. Trước kia nhìn nhiều cũng không sao. Bây giờ, khẩu vị bị người trước mặt nuông chiều thành kén chọn nên thật sự không quen. Nhìn những tia lửa đạn, pháo nổ liên hồi. Trong đầu Lục Dập bỗng dưng nghĩ đến dáng vẻ của Tô Uẩn trên boong tàu du ngoạn sông Mê Nam hôm đó. Nếu trông thấy những thứ này, chắc cô cũng sẽ thấy kinh ngạc đẹp đẽ. Dù sao cũng chẳng khác gì pháo hoa, chỉ khác là một cái để ngắm, một cái để giết người. Đáng giận ai thế? Tô Uẩn càng nghe giọng, anh càng cảm thấy một trận ớn lạnh, vô thức gạt đôi tay đang đặt trên vai mình ra. Không có. Chật. Lục Dập hiếm khi thu hết kiên nhẫn mà ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghe nói phụ nữ mang thai, tính khí thất thường nhất, xem ra câu này là thật. Tô Uẩn trước khi mang thai, tính khí đã đủ ương bướng, bây giờ lại càng hay gây sự không thôi. Lục Dập đưa tay vuốt ve bụng dưới của cô, động tác nhẹ nhàng. Anh càng dịu dàng Tô Uẩn càng cảm thấy mỉa mai. Trong khoảnh khắc, người đàn ông không nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp kia còn lạnh hơn cả băng giá vài phần. Em nào dám nổi giận? Tô Uẩn nhếch môi, cứng đờ nói. Lục Dập, anh thật sự quan tâm đến đứa bé này sao? Câu nói này vừa thốt ra, bàn tay đang xoay ly rượu của Lục Dập khựng lại, anh cố nén giận. Em thấy sao? Hy vọng là như vậy. Một câu nói vô căn cứ khiến anh bật cười, cạch một tiếng, ly rượu bị đặt mạnh xuống mặt bàn, làm vài viên đá và nước văng ra xung quanh. Lục Dập nhìn cô. Tô Uẩn, em ăn phải thuốc súng à? Giọng điệu Tô Uẩn vẫn lạnh lùng. Không có. Vậy em nổi giận cái gì? Lục Dập tức đến bật cười, kéo tay cô đang cố rụt lại rồi vỗ mạnh vào lòng bàn tay, cổ tay trắng nõn lập tức ửng đỏ. Tô Uẩn vặn vẹo tay dãy giụa, nhưng vô ích, Lục Dập càng nắm càng chặt, cuối cùng dứt khoát ôm trọn người cô vào lòng. Tô Uẩn ngã lên đùi anh, còn bị vỗ vào mông một cái, lập tức xấu hổ muốn chết, nghe anh nói. Đừng có suốt ngày lên cơn, oan có đầu nợ, có chủ. Ai đắc tội với em thì đi tìm người đó. Tô Uẩn im bặt. Sao không nói gì? Lục Dập kéo vai cô. Câm rồi à? Đến khi nhìn kỹ lại, cả khuôn mặt Tô Uẩn tái nhợt như vừa ốm một trận nặng. Sắc mặt Lục Dập lập tức xa sầm, vội gọi Trần Túy vào. Tô Uẩn lại ngăn động tác của anh lại, đặt tay anh lên ngực mình. Lục Dập nhìn động tác của cô, rồi nhìn vào đôi mắt tựa hồ nước tù của Tô Uẩn, lại thấy được một tia tuyệt vọng. Cứ đối mặt với anh là lại tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu. Anh không nói gì, lạnh lùng nheo mắt nhìn. Lục Dập, em muốn hỏi anh một câu. Nói đi. Tô Uẩn thở dài một hơi nặng nề. Cô không biết tại sao mình lại muốn có được câu trả lời. Rõ ràng tất cả đều là dối trá, nhưng vẫn ngây thơ muốn biết rằng vẫn còn đường sống. Tô Uẩn chỉ có thể không ngừng lừa dối bản thân rằng vẫn còn cơ hội. Vì vậy bây giờ cô định hỏi Lục Dập. Nếu em nói là nếu đến cuối cùng những gì anh muốn đều có được, anh có thể tha cho em một con đường sống được không? Lục Dập cười lạnh. Em muốn con đường sống thế nào? Nếu là bỏ đi thật xa thì đừng nghĩ đến nữa. Tô Uẩn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Cô nhìn lướt qua gương mặt giả dối này, không tìm thấy một tia áy náy nào. Rõ ràng cả hai đều lòng dạ biết rõ ý đồ giả tạo của đối phương, nhưng vẫn phải cố diễn mà không ai vạch trần ai. Thật mỉa mai làm sao, họ đều là cao thủ che đậy sự thật. Đùa thôi, sao em lại muốn đi chứ? Tô Uẩn cười từ tốn, khóe môi nhếch lên, mày mắt cũng cong theo. Lục Dập, anh ghét nhất điều gì? Lục Dập bất chợt ngước mắt. Sự lừa dối. Tô Uẩn căng thẳng hẳn lên, nhưng lại nghe anh nửa đùa nửa thật nói. Nhưng với em thì có thể không truy cứu chuyện cũ. Không truy cứu chuyện cũ? Thật sự có thể không truy cứu chuyện cũ? Vậy lời của Sapuwat thì tính là gì? Lời của cả hai người không một câu nào đáng tin. Đầu óc Tô Uẩn hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ lý trí về bất cứ chuyện gì. Cô vừa không có dũng khí lật bài ngửa với Lục Dập để tìm cái chết, cũng không dám chống lại lời đe dọa của Sapuwat. Tô Uẩn như một sinh vật kẹt giữa hai làn đạn. Trước là vực sâu, sau là địa ngục. Cô chưa từng nghĩ rằng sau khi thoát khỏi cạm bẫy tù đầy ở Mộc Vấn, thứ chờ đợi cô lại là một tai họa lớn hơn. Đây có được coi là một sự trừng phạt không? Đừng nghĩ nhiều quá, cứ yên tâm nghỉ ngơi là được. Tô Uẩn hơi mệt, cô làm lành bằng cách nằm vào lòng anh nghỉ ngơi. Vâng, em biết rồi. Lục Dập không hỏi tại sao cô lại đột ngột đề cập đến chuyện đó, cũng không tò mò về dự định tương lai của cô hay liệu cô có còn ý định rời đi hay không, chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Thực ra, chẳng có gì lạ, đối với anh mà nói, Tô Uẩn sẽ mãi chỉ là vật trong lòng bàn tay. Nửa tiếng sau người bên trong mới đi ra. A Thủy nhìn hai người đã làm lành như xưa, trái tim đang thắt lại cũng thả lỏng ra. Rời Bangkok, một chiếc Maybach màu đen không biển số chạy trên đường cao tốc Côn Mạn hướng đến Chiang Rai. Chỉ trong chốc lát, bầu trời phía xa đang đầy mây đen bỗng tối sầm lại. Lại sắp mưa rồi. Tô Uẩn thì thầm. Trần Tùy nói, thời tiết mùa mưa thường âm u, không có gì lạ cả. Vâng. Dường như nhớ lại điều gì đó, Tô Uẩn nhắm chặt mắt, dựa vào người đàn ông để nghỉ ngơi. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa đập vào cửa sổ vang lên đặc biệt rõ. Tô Uẩn vừa chợp mắt được một lúc đã không ngủ được nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy trên người có đắp một chiếc áo khoác. Cô khẽ động, chiếc áo tuột xuống, cũng làm kinh động người đàn ông vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Lục Dập nghiêng đầu. Sao thế? Không sao ạ. Lục Dập đắp lại áo khoác lên vai cô. Chiếc áo rộng vô cùng ấm áp, xung quanh đều là mùi hương quen thuộc đó. Tô Uẩn cụp mắt, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô bất giác trở nên căng thẳng. Màn hình cứ thế sáng lên, hiển thị một tin nhắn rác lạ, mà số điện thoại đó Tô Uẩn không thể quen thuộc hơn. Màn hình vẫn nhấp nháy, lại hiện lên một tin nhắn nữa. Lần này, động tĩnh đã thu hút sự chú ý của Lục Dập. Anh nhanh hơn cô một bước, cầm lấy điện thoại đặt trước mặt cô. Không xem à? Tô Uẩn chợt sửng sốt. Có thể canh đúng thời gian, cố ý gửi tin nhắn vào chiếc điện thoại này thì không ai khác ngoài Sapuwat đang uy hiếp cô. Tin nhắn rác thôi, không có gì đáng xem đâu. Tô Uẩn cố giữ bình tĩnh. Trượt để xóa là được rồi. Vừa dứt lời, Lục Dập liếc nhìn màn hình, chỉ cần trượt là có thể mở khóa. Anh gần như không chút do dự mà bấm mở. Ngay sau đó, màn hình hiện ra ô nhập mật khẩu. Ngón tay anh khựng lại, sắc mặt Lục Dập lạnh đi. Chiếc điện thoại bị anh xoay qua xoay lại trong tay như một món đồ chơi. Còn cái mật khẩu đang phòng anh à? Anh nói như nửa đùa nửa thật, nhưng Tô Uẩn lại không thể giữ bình tĩnh. Anh thật biết đùa, em thì có gì mà phòng được anh chứ? Anh cứ mở ra xem đi. Mật khẩu là lần đầu tiên. Nói đến đây, Tô Uẩn im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Thấy chưa, em chẳng có gì để giấu anh cả. Hành động thẳng thắn như vậy thật khiến người ta nể phục. Ngón tay Lục Dập nhẹ nhàng gõ từng con số, đến con số cuối cùng thì dừng lại. Tim Tô Uẩn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mặt vẫn phải mỉm cười. Nếu Lục Dập thật sự mở được mật khẩu, đó chắc chắn sẽ là một kiếp nạn không thể thoát khỏi. Tô Uẩn nhìn tay, anh sắp nhập ký tự cuối cùng cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta cần được đối xử bình đẳng. Tiếng ồn ào loáng thoáng lọt vào từ ngoài cửa sổ. Chiếc xe sóc nảy một cái, Tô Uẩn cố tình ngã về phía trước. Động tác của Lục Dập dừng lại. Anh nhanh chóng kéo cô dậy và ôm vào lòng, tức giận mắng Trần Túy. Cậu lái xe kiểu gì thế? Tô Uẩn nhanh tay lẹ mắt vớ lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Tiếng ồn bên ngoài vẫn tiếp tục vọng vào. Trần Túy ái ngại, xin lỗi anh hai, phía trước đang bị chặn đường. Trẻ đã ra khỏi đường cao tốc, bây giờ đang đi vào đường dân sinh. Tô Uẩn ngẩng đầu nhìn. Cách đầu xe khoảng mười mấy mét có 7-8 người dân mặc đồ vải đen trắng đang tụ tập, tay giơ cao tấm biển đối xử bình đẳng để biểu tình. Tô Uẩn gần như ngay lập tức nghĩ đến phái phản động ở Bangkok dạo trước. Kể từ khi bị đuổi khỏi nội thành Bangkok, những người đó cũng biến mất theo, rất có thể đã xuất hiện ở một số khu vực lân cận. Nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là đám người trước mắt. Những người này định làm gì vậy? Tô Uẩn hỏi. Nhìn động tác nhỏ lén giấu điện thoại của cô, Lục Dập cười mà không vạch trần. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là làm phản rồi. Thấy anh có vẻ thờ ơ như không liên quan đến mình, Tô Uẩn im lặng một lúc. Nơi này rất gần Mê Sai, anh không lo họ sẽ náo loạn đến tận khu vực biên giới sao? Đám người này chỉ cần có chút đầu óc thì cũng không dám gây sự trước mặt tôi. Mục đích chẳng qua là thị uy với đảng cầm quyền, đắc tội với quân đội đối với họ chẳng có lợi lộc gì. Lục Dập khinh miệt nói, dù sao cũng không cần chúng ta bận tâm, gây thêm chút rắc rối cho đám chính trị gia kia cũng chẳng có gì không tốt. Lục Dập dường như đã quên, trong xe đang có một vị nghị sĩ đương nhiệm của đảng cầm quyền, Tô Uẩn càng thêm im lặng. Đi đường vòng là được rồi, không có vấn đề gì lớn. Tràn Túy đột nhiên lên tiếng. Về đến Mê Sai, Tô Uẩn vừa vào cửa đã thấy dì Áp Bi đã lâu không gặp. Dì Áp Bi nghe thấy tiếng xe, đang vội vã từ trong bếp đi ra, tay đang nắm vạt tạp dề vội lau lau rồi cười với cô. Lục trưởng quan, hai người về đúng giờ ghê, sắp có cơm ăn rồi. Không ngờ Lục Dập lại tìm dì Áp Bi về. Tô Uẩn mỉm cười. Cảm ơn ạ. Tôi hầm canh gà bồi bổ cho cô đó. Dì Áp Bi nhìn chằm chằm vào bụng cô, cười hiền từ như một bậc trưởng bối. Chờ nhé. Nói rồi bà quay người chạy vào bếp bận rộn. Tô Uẩn nhìn quanh, thấy nhân lực đã tăng lên không ít. Toàn bộ sân vườn mấy ngày nay lại được lập thêm hai trạm kiểm soát, canh phòng nghiêm ngặt đến mức một con chim cũng đừng hòng bay ra, thật sự quá phô trương. Gần đây đông vui thế này? Tô Uẩn thăm dò hỏi. Có lãng phí quá không ạ? Ý cô là hai người đều không mấy khi về, quá nhiều người thế này e là thừa thãi. Lục Dập khẽ ừm một tiếng, dắt tay cô đi về phía cầu đá. Rồi sẽ có lúc dùng đến thôi. Tô Uẩn không hiểu lời anh, kinh ngạc quay lại nhìn hàng vệ sĩ đang đứng, người đã bị kéo đi lên cầu đá. Ký ức quen thuộc ùa về, Tô Uẩn không kìm được mà run lên. Đây là nơi cô giao dịch với Hạ Duật Sinh lúc trước, cũng là nơi sau này Lục Dập bóp cổ uy hiếp cô. Đủ loại ký ức như thủy triều ập đến, Tô Uẩn không dám cử động. Lục Dập cũng dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt đang dần tái đi của cô, rồi khẽ véo một cái. Ánh nắng chiều rất đẹp, chiếu lên khuôn mặt mộc mạc này một vầng sáng mờ ảo. Da Tô Uẩn mềm mại, bị anh véo một cái liền ửng đỏ. Tô Uẩn cau mày, khó chịu. Đau. Lục Dập cười mà không nói. Mái hiên tầng tầng lớp lớp đen kịt, còn ngột ngạt hơn cả lần đầu tiên đến. Lòng Tô Uẩn chịu nặng, một cảm giác bất an, không nói thành lời. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ, sự chú ý của em đều phải đặt ở đây. Bàn tay Lục Dập xoa lên bụng cô. Những chuyện khác đều không cần bận tâm, cũng không quan trọng. Tô Uẩn nhớ ra điều gì đó. Ngày mai em phải đến Bangkok một chuyến. Sao thế? Lục Dập rõ ràng không vui. Em còn bận hơn cả anh à? Không phải, em còn nhiều việc chưa xử lý. Tô Uẩn nghĩ đến những đề án vẫn chưa hoàn thiện, đã qua vòng 1 và sắp tới là vòng tuyển chọn thứ 2. Người đề xuất là cô bắt buộc phải có mặt, nếu chuẩn bị không chu đáo thì thật không coi được. Dù sao quyền phủ quyết cũng không nằm trong tay cô ồ. Lục Dập đột nhiên có chút hối hận vì đã đưa cô lên vị trí này. Anh nhìn lướt qua gương mặt lo nghĩ quá nhiều này, cảm thấy rất buồn cười. Chuyện cần lo thì không lo, chuyện không cần lo thì lại vơ vào người. Chợt một tiếng, Lục Dập lại khoác áo choàng lên người cô. Sao nào, cả quốc hội chỉ có mình em biết làm việc thôi à? Ngày bỏ phiếu vòng 2 còn xa lắm, người ta đều đi nghỉ mát cả rồi, em vội cái gì? Tô Uẩn không cãi lại được, đành dùng kế hoãn binh, đợi Lục Dập ngày mai rời đi rồi hãng về Bangkok. Biết rồi, cô bực bội nói. Cô không quay đầu lại mà rời khỏi cầu đá, chỉ để lại một mình Lục Dập đứng đó, đưa tay ra cũng không níu được một sợi tóc của Tô Uẩn. Càng chiều càng sinh cái tính khó ưa. Đến bàn ăn, Tô Uẩn nhìn quanh cũng không thấy anh đâu. Trần Túy xòe tay ra, ra hiệu bảo cô tự đi xem. Tô Uẩn đi ra ngoài tìm người, tìm mãi không thấy bóng dáng Lục Dập đâu. Được vệ sĩ nhắc mới phát hiện người đàn ông đang thảnh thơi vung cần câu cá bên cầu đá. Tô Uẩn đi đến bên cạnh anh, dưới chân Lục Dập đã vứt mấy con cá béo đến mức hai tay cũng không nắm hết. Tiếng bước chân của cô rất lớn, nhưng Lục Dập lại phớt lờ, tay chống đầu gối, lười biếng ngồi trên ghế thu cần. Trong lúc cô đến gần, anh lại câu được thêm một con cá lớn nữa. Anh làm gì thế? Lục Dập lười biếng liếc nhìn Tô Uẩn đang kích động, thờ ơ nói. Còn làm gì được nữa? Câu cá. Tô Uẩn tức đến bật cười, chỉ vào mấy con cá trên đất. Đây là cá coi, câu lên cũng không ăn được. Những con cá này là do cô vất vả nuôi lớn, khó khăn lắm mới béo lên. Bây giờ, tất cả đều chết dưới cần câu của anh. Tô Uẩn đặc biệt nghi ngờ ý đồ của Lục Dập và câu nói tiếp theo của anh càng khiến cô tức điên lên. Anh biết. Biết mà anh còn câu. Tô Uẩn gần như bị sự thản nhiên của anh làm cho tức đến phát ngất. Đây là địa bàn của anh. Muốn câu thì câu, cần phải báo cáo với em sao? Lục Dập ngước mắt. Em quản cũng hơi rộng rồi đấy. Trần Túy vừa ra khỏi cửa đã thấy hai người đang căng như dây đàn, nhất thời có chút ngơ ngác. Lục Dập ngồi đó, Tô Uẩn đứng bên cạnh cúi đầu, chỉ cần nhìn sau gáy cũng biết vẻ mặt cô đang khó coi. Ngược lại, Lục Dập thì tỏ vẻ không quan tâm. Trần Túy đứng khựng lại, tình huống này anh ta có đi lên cũng vô ích, Lục Dập rõ ràng là cố tình. Không biết đã nói gì mà cuối cùng Lục Dập mới hài lòng, đứng dậy, nửa ôm người cô vào lòng, hai người một trước một sau đi về phòng ăn. Trở lại bàn ăn, không khí đã hòa hợp hơn nhiều, ăn cơm xong, Lục Dập nghe một cuộc điện thoại rồi về thư phòng. Cảnh tượng gần giống như lần đầu đến mê sai, Tô Uẩn thành thạo pha trà cho anh, Lục Dập tựa vào lưng ghế, trong lòng ôm mỹ nhân, vô cùng thư thái, bao mệt mỏi mấy ngày nay đều tan biến hết. Bên kia, dường như đang bàn bạc về việc diễn tập quân sự, Lục Dập nói vài câu rồi cúp máy. Tô Uẩn vừa tắm xong, cả người thơm ngát, mùi hương xộc vào mũi. Không nghi ngờ gì, chính là lời mời gọi hiệu quả nhất. Ánh mắt Lục Dập dần trở nên nóng rực. Tô Uẩn thay một bộ váy ngủ lụa màu đỏ, tôn lên làn da mịn màng. Ánh mắt nhìn xuống, để lộ mảng da thịt trắng nõn. Tô Uẩn định rời đi thì bị người đàn ông một tay kéo lại, khiến cô ngã vào lòng anh lần nữa. Lục Dập khẽ hít hà, hương thơm trên người cô, mùi cơ thể mà sữa tắm cũng không che được. Tô Uẩn dùng hai tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách. Ngày mai anh đi sao? Nghe vậy, Lục Dập tỉnh táo lại. Em mong anh đi đến vậy sao? Không phải, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lục Dập lộ rõ vẻ không vui. Tô Uẩn vòng tay qua cổ anh, vội vàng chữa lời. Vậy, anh có thể ở lại với em không? Được thôi. Lục Dập vuốt ve eo cô. Xem biểu hiện của em tối nay thế nào đã. Tô Uẩn đột nhiên đứng dậy, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn lanh lảnh. Lúc này Lục Dập mới chú ý đến đôi giày trên chân cô. Trước đây, Tô Uẩn từng than phiền vài câu, bôi thuốc mấy lần rồi mà vẫn không chừa. Lục Dập ôm eo cô. Mang bầu rồi thì đừng đi loại giày này nữa, tự làm khổ mình. Người phụ nữ như không nghe thấy, ngả người về sau, ngồi tựa lên mặt bàn. Đôi chân trắng nõn, thon dài nhấc lên, Lục Dập chống cằm, khẽ nhướng mày nhìn xem cô định làm gì. Đôi giày cao gót xinh đẹp cứ thế đặt vào giữa hai chân, từ từ đi lên, mũi giày khiêu khích gẩy nhẹ vạt áo anh. Đáy mắt Lục Dập nhuốm đầy dục vọng, anh bất giác nuốt nước bọt, cười rồi nắm lấy mắt cá chân đang làm loạn của Tô Uẩn. Học mấy trò này ở đâu ra thế? Anh đoán xem. Một câu nói đã khơi gợi được hứng thú của anh. Lục Dập cười một tiếng, nhanh chóng đứng dậy đè cô lên bàn. Hơi thở dồn dập rơi xuống từng tấc da thịt trên cổ cô, rồi đi lên, kìm chặt hai tay cô. Nụ hôn ập xuống, Tô Uẩn bị anh cậy mở hàm răng, bị cuốn vào cuộc truy hoan cuồng nhiệt này. Tô Uẩn muốn chửi một tiếng vô sỉ, nhưng lời nói lại bị chặn lại. Khốn kiếp, Tô Uẩn sao có thể tin vào bản tính tồi tệ của anh được nữa. Sự dịu dàng như vậy là giả dối, một giấc mơ đẹp không chút lo âu, còn có thể kéo dài bao lâu? Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Khóc gì thế? Không có gì. Lục Dập nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như thể đang che chở báu vật của thế gian. Đừng khóc nữa. Đối mặt với sự dịu dàng của Lục Dập, Tô Uẩn quay đầu đi cũng không tránh được. Anh hôn đi những giọt lệ tuôn rơi trên mặt cô. Cuối cùng dẫn dắt tay, cô choàng qua cổ anh. Từng đợt va chạm dồn dập ập đến. Tô Uẩn nhìn vào đôi mắt sâu, không thấy đáy của anh. Nhất thời cũng lạc lối trong đó. Đêm đã khuya, biển dục vọng dâng lên, từng lớp sóng cuộn trào. Ánh đèn bừng lên rồi lại tắt, báo hiệu một đêm dài đằng đẵng. Ánh nắng chưa thật chói mắt, lúc Tô Uẩn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Lục Dập đâu. Cô xuống lầu, ăn trưa xong mới nghe Abby nói là sáng sớm anh đã vội vã quay về quân khu. Abby vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nhìn cô, thấy Tô Uẩn định ra ngoài, liền lập tức ngăn lại. Cô Tô, cô định đi đâu phải? Tô Uẩn vừa ngắt cuộc gọi với A Thủy, lơ đãng cười với Abby. Dì cứ đi làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến cháu. Abby đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Cô không ra ngoài, được đâu. Tại sao? Tô Uẩn nhìn quanh, không cảm thấy có gì bất thường. Lục Dập nói sao? Abby cũng không tiện nói thẳng, kéo cô trở về phòng để tránh tai mắt mới tiết lộ. Lúc tôi về có nghe thấy Trần trưởng quan kia dặn dò, nói là khoảng thời gian này không cho cô rời đi. Không biết đang làm gì nữa, hình như là lo cho sức khỏe của cô thì phải. Tôi không nghe được nhiều tin tức cho lắm. Tô Uẩn lấy điện thoại ra xem, tin nhắn của Sapuwat không biết đã bị xóa từ lúc nào. Tô Uẩn sững sờ. Cô lại bỏ lỡ một tin tức quan trọng như vậy. Tô Uẩn căng thẳng đến mức toàn thân mềm nhũn. Cô sao vậy? Abby thấy tình hình không ổn, vội đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, TV đang phát bản tin thời sự. Quốc hội vừa thông qua quyết định bãi nhiệm một nghị sĩ mới nhậm chức, đồng thời nghiêm khắc phê bình những vi phạm về chuẩn mực ứng xử của người này. Quyết định đã được nghị viện nhất trí thông qua. Tô Uẩn sững sờ, còn Abby cũng chưa kịp hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh đến thế. Cổ tay Abby bị Tô Uẩn vô thức siết chặt, rồi nghe cô nói có báo hôm nay không, mang đến đây cho cháu. Lời của Tô Uẩn vừa vội vừa gắt, dọa Abby đứng sững tại chỗ nửa phút. Tô Uẩn quát lên nhanh. Từng câu chữ đều đang công kích chính phủ quân sự đương thời, can thiệp vào quyền lực chính trị của đảng cầm quyền, mà Tô Uẩn trở thành con cờ bị sắp đặt, cô trở thành gián điệp không trong không ngoài, trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Điện thoại im lặng như chết, Sapuwat không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào. Có thật là không gửi không? E rằng điện thoại đã sớm bị bẻ khóa, mọi tin tức đều bị chặn lại. Tô Uẩn lúc này mới kinh hãi nhận ra tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào. Tô Uẩn trở về phòng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng ngay sau đó, điện thoại như có cảm ứng mà reo lên, một dãy số quen thuộc, Tô Uẩn ngây người nhấc máy. Bây giờ, cô đã thấy rồi chứ, rốt cuộc cậu ta là người như thế nào? Sa Puwat bây giờ đang như ngồi trên đống lửa, tốc độ khiêu khích trắng trợn của Lục Dập nhanh đến mức ngay cả ông ta cũng không kịp phản ứng, dù có nghĩ ra đối sách cũng không thể thực hiện ngay được. Ông ta cười lạnh. Cô vẫn còn do dự sao? Tôi biết cậu ta giấu cô ở Mê Sai, chẳng qua là để cô không thể ra ngoài cắn ngược lại làm lỡ việc của cậu ta. Cô thật sự nghĩ cậu ta đang bảo vệ cô, sao tôi thấy món quà cưới phải gửi đến sớm hơn rồi? Ông nghĩ mình tốt hơn anh ta bao nhiêu? Tô Uẩn siết chặt nắm đấm, hoàn toàn không quan tâm có ai đang nghe lén ngoài cửa mà tức giận chút giận. Không phải là muốn ép chết tôi sao? Đừng trách tôi cuối cùng cá chết lưới rách. Tất cả các người đừng hòng được yên ổn. Thấy cô kích động, giọng Sa Puwat cao lên. Chắc cô còn chưa biết đâu nhỉ? Tiếp theo là cậu ta sẽ đứng ra để phủi sạch quan hệ với cô. Một khi đã phủi sạch quan hệ, sẽ có bao nhiêu người muốn giết cô? Tô Uẩn, cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng chút tình cảm của mình là đáng giá? Món quà ông nói là gì? Tô Uẩn đã cố hết sức để ép mình bình tĩnh lại. Tôi muốn biết đó là gì? Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Sa Puwat nhếch mép. Hay là nói, nhanh quên vậy sao? Đã thấy, Tô Uẩn chợt bừng tỉnh. Điện thoại đã bị động tay động chân, nghĩa là tất cả những tin nhắn đó đều đã bị Lục Dập đọc qua, nên anh mới hành động ngay lập tức. Nhưng nhiều thông tin quan trọng và những lời lên án bùng phát đột ngột như vậy chắc chắn là đã được chuẩn bị từ trước. Chỉ chờ ngày hôm nay, rốt cuộc Lục Dập đã sắp đặt trong bao lâu? Có lẽ từ trước đến nay đều là lừa dối. Cô vẫn luôn bị Lục Dập giám sát. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, còn Tô Uẩn trước sau vẫn sống như một con rối, mọi hành động đều bị trói buộc như con rối giật dây. Món quà là gì cũng không còn quan trọng nữa, chẳng qua chỉ là một vài bằng chứng quan trọng về việc qua lại với Sa Puwat. Tô Uẩn cười lạnh. Ông có biết ông đã làm một việc ngu ngốc không? Nếu không gửi cái món quà đó, anh ta căn bản không thể hành động nhanh như vậy. Bây giờ, tất cả chúng ta đều là con cờ để anh ta lót đường cho mình. Tôi thì không sao cả, cùng lắm là một chữ chết, còn ông thì sắp gặp họa rồi đấy. Có ý gì? Ông nói xem còn có thể có ý gì? Không có thứ ông gửi đến, Lục Dập căn bản không thể nào lấy được bằng chứng nhanh như vậy. Sắc mặt Sa Puwat đột nhiên thay đổi. Được. Ông ta chuyển chủ đề. Cô không hận sao? Bị làm con rối lâu như vậy, Lục Dập vẫn luôn lợi dụng cô. Nói cứ như ông thì không vậy. Tô Uẩn lạnh lùng nói. Nhưng mà, tôi đồng ý với ông. Cô rất thương thòi. Tô Uẩn gần như không chút do dự mà ra điều kiện. Tôi muốn anh ta chết, ngoài ra không cần gì cả. Dù sao tất cả đều là giả dối, vậy thì tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Tô Uẩn cứng nhắc cong môi, hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ kính cười một cách khó coi, cô vẫn nở một nụ cười. Tôi muốn anh ta thân bại danh liệt, thua một cách thảm hại, cùng nhau xuống địa ngục đi. Đương nhiên có thể. Giọng Sa Puwat cũng trầm xuống. Tình hình hiện tại vẫn chưa quá khó kiểm soát. Hành động tiếp theo của cậu ta chắc chắn là muốn phủi sạch quan hệ với cô. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm cách cứu cô ra khỏi mê sai. Trước mặt ban tin tức lời nào nên nói, lời nào không nên nói, cô hẳn là hiểu rõ chứ. Điểm này, tôi rõ. Chỉ là đây là địa bàn của Lục Dập, ông có mấy phần chắc chắn. Nếu quân đội ẩn náu ở biên giới nổi loạn sẽ là một phiền phức lớn cho ông đấy. Chuyện này, cô không cần lo. Cứ làm theo lệnh của tôi là được. Tô Uẩn nhếch mép, nhìn màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi. Thời gian từng chút trôi đi. Cuộc điện thoại này, không nghi ngờ gì, đã bị nghe lén từ xa. Từng câu từng chữ đều đang được phát trong tai Lục Dập. Vì vậy, tiếp theo cô cố ý nói. Quên nói cho ông biết, Lục Dập đã lấy được danh sách trước ông một bước. Bản trong tay ông là giả. Cái gì? Tại sao bây giờ mới nói? Cha Vu Wat lập tức nổi giận. Cô rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Hết rồi, chỉ có chuyện này. Tô Ẩn nói thêm một câu. Anh ta và Điện Hạ Dipsy rất thân thiết. Trên du thuyền cũng đã đưa tôi đi gặp mặt. Anh ta muốn làm gì tôi không biết. Ông chắc chắn rõ hơn tôi nhiều. Cạch một tiếng điện thoại bị ngắt. Sapu Wat ấn vào những đường gân xanh đang giật thình thịch trên trán, bực bội ném điện thoại trở lại bàn. Tình hình hiện tại, những lời Lục Dập nói trên bàn hội nghị trước đó vẫn không thể ngăn cản những kẻ có ý đồ truy cứu đến cùng. Không có gì bất ngờ. Phe phái chính trị này của quốc hội sẽ sớm lên án quân đội. Hiện tại, Sapu Wat đã liên tiếp nhận 3 cuộc điện thoại từ Hoàng gia. Từng câu chữ mắng mỏ khiến ông ta không ngóc đầu lên được. Lục Dập quả thật đã dựng nên một ván cờ hay. Sapu Wat tức giận hất đổ toàn bộ tài liệu trên bàn. Còn bên kia, Tô Uẩn ngắt điện thoại. Chiếc điện thoại cũng chịu chung số phận. Tiếng vật cứng vỡ trên sàn quá lớn, kinh động đến vệ sĩ. Ngoài cửa phòng đứng đầy người, Abby còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi. Có gì thì từ từ nói. Các vệ sĩ nhìn nhau, chuẩn bị phá cửa xông vào. Mệnh lệnh họ nhận được là người bên trong không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cũng không được bước ra khỏi sân một bước, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Không ai dám đánh cược, nhấc chân chuẩn bị đạp cửa, động tác còn chưa tới, cửa đã tự mở, để lộ ra khuôn mặt lạnh đến thấu xương. Sao? Không được rời khỏi sân, bây giờ tôi ở trong phòng cũng không được à? Tô Oản lạnh lùng quét mắt nhìn từng người. Cút ra ngoài. Bàn tay đang giơ ra của Abby cứng đờ giữa không trung. Bà miễn cưỡng đi theo các vệ sĩ xuống lầu, đến đầu cầu thang còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Cánh cửa đóng sầm lại vẫn không thể dập tắt cơn phẫn nộ của cô lúc này. Dù đã sớm lường trước, nhưng khi bằng chứng sống sờ sờ bày ra trước mắt, mọi thứ đều thật tàn nhẫn. Đây là cái gì chứ? Mỗi bước đi của Lục Dập đều là tính toán. Giam cô ở mê sai cũng là một nước cờ. Đám cưới, con cái, những ngọt ngào dịu dàng trong quá khứ của họ không có một chút chân thành nào. Tất cả đều là giả. Còn có gì là thật? Phải thừa nhận rằng họ đều là những diễn viên xuất sắc, đeo mặt nạ lâu đến mức đã không phân biệt được đâu là da đâu là thịt. Nói dối nhiều đến mức suy chút nữa cũng tự lừa dối chính mình, lừa đến mức cô tưởng rằng chút tình cảm này có thể đổi lấy một tia thương hại và sự sống. Nhưng không, sự hèn hạ của Lục Dập vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến sống lưng cô lạnh buốt, cô bất giác phải co rúm người lại ôm lấy mình. Tô Uẩn bất lực và hối hận tựa vào tường, cơ thể mềm nhũn ra. Cô ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mới có thể khiến mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc đến bao giờ tấn kịch này mới kết thúc? Tô Uẩn bắt đầu suy nghĩ miên man. Có lẽ, con cờ là cô đây, dù có xoay sở thế nào cũng không thể sống sót. Tốt nhất cứ thử xem sao. Dù sao cũng phải chết. Những người như bọn họ đáng lẽ phải xuống địa ngục. Họ còn hợp với địa ngục hơn cô. Mảnh vỡ sắc nhọn trên sàn cứa vào mắt cá chân cô một vệt máu. Nhưng Tô Uẩn không hề để tâm. Như thể không biết đau mà đi chân trần ra ngoài. Ánh sáng ngoài cửa rọi vào khuôn mặt không còn chút huyết sắc của cô, chào đón một kết cục khác thuộc về cô. Lúc bấy giờ, tại khách sạn Mandarin Oriental Bangkok, đoạn ghi âm bị chặn ở đây cũng dừng lại. Giọng nói của Tô Uẩn biến mất tròn 5 giây, Lục Dập mới từ từ nhướng mi. Dipsy tháo tai nghe ra, nhìn Lục Dập vẫn đang suy ngẫm. Xem ra vị hôn thê nhỏ của anh sắp tạo phản rồi đấy. Lục Dập cũng tháo tai nghe ra theo, không chút biểu cảm, dường như đã lường trước được điều này. Điều đó khiến Dipsy không hài lòng. Ngón tay anh ta vuốt ve rồi gõ lên mặt bàn nhắc nhở. Nếu anh đã có được nhiều thông tin quan trọng như vậy, tại sao không ra tay dứt điểm luôn? Một người phụ nữ mà cũng cần phải đắn đo nhiều thế sao? Vội gì chứ? Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Đây chỉ là một món khai vị thôi. Lục Dập thản nhiên cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Hơn nữa giữ cô ấy lại vẫn còn có ích. Những lời của Tô Uẩn chẳng qua là cố ý nói cho anh nghe, muốn mượn ngọn lửa này đốt lên người anh. Để anh và Sabuwat hoàn toàn thông tin với nhau, tiện cho một màn chó cắn chó. Lục Dập sao lại không hiểu chút tâm tư này của cô. Theo suy nghĩ của cô, tiếp theo sẽ là tiếp tục lừa gạt qua lại giữa hai bên. Ồ, có thể sẽ đứng về phía Sabuwat để đối phó với anh. Nghĩ đến đây, Lục Dập cảm thấy có chút khó chịu. Cách làm của Tô Uẩn vẫn chưa đủ thông minh. Còn có thể có ích lợi gì, tôi thấy là anh không nỡ thì có. Dipsy chế nhạo anh. Tôi cũng không quan tâm anh có tư tình gì, tình hình bây giờ đã bày ra đó. Người cần xử lý thế nào thì anh tự xem mà làm. Đừng làm chậm trễ tiến độ công việc, phe phái ủng hộ Pernachai đã bắt đầu dục dịch rồi. Chỉ có đánh sập Sabuwat, lực lượng mạnh nhất của quân đội, mới có thể trấn áp được những người đó. Lục Dập nghiêng đầu, chỉ uống hai ngụm rượu rồi đặt lại lên bàn, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để biểu đạt cảm xúc. Dipsy nhìn sang, Lục Dập cười như không cười một câu. Việc tôi muốn làm lúc này e là chưa đến mức để điện hạ chỉ tay năm ngón, bước nào, đi như thế nào, đều do tôi quyết định. Điện hạ có nôn nóng cũng phải xem có ăn được đậu hũ nóng không đã. Dipsy bây giờ sốt ruột chẳng qua là muốn một miếng cắn chết, nhân lúc Pernachai chưa trở thành thái tử dự bị mà xoay chuyển tất cả các phe phái ủng hộ về phía mình. Ý tưởng thì hay, nhưng thực hiện lại khó. Khó ở chỗ đám người này quá ngoan cố và chỉ coi trọng lợi ích trước mắt. Đây cũng là lý do tại sao Dipsy tìm đến anh. Anh ta đang rất cần lực lượng của Lục Dập để phá vỡ rào cản và thăng tiến. Chỉ khi Lục Dập đứng vững trong giới quân chính thì mới có thể giúp đỡ, ủng hộ anh ta thay thế Pernachai trở thành thái tử danh chính ngôn thuận. Bây giờ Lục Dập lại nói không vội, Dipsy sao có thể không lo lắng. Lúc này Sabuwat bị cả hai phe lên án, không nghi ngờ gì, chính là thời cơ tốt nhất. Anh ta cũng nghi ngờ liệu Lục Dập có muốn bảo vệ người phụ nữ kia không. Đây cũng là vì con đường của anh thôi. Một gương mặt quý phái tinh xảo dần lộ ra vẻ thâm sâu. Lục Dập hiểu rõ động cơ của anh ta. Lòng bàn tay bốp một tiếng đập xuống bàn. Anh gằn từng chữ. Chuyện của tôi không phiền điện hạ bận tâm. Vẫn là câu nói đó. Vị trí tôi muốn, cô ấy, tôi cũng muốn. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì cũng đừng trách tôi trở mặt. Anh, cuộc nói chuyện không tiếp tục. Lục Dập đứng dậy rời đi. Sắc mặt Dipsy đột nhiên căng thẳng. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Dập, cho đến khi người đó ra khỏi sảnh mới uống cạn ly rượu. Những gì Lục Dập nói không phải không có lý. Anh ta có nóng vội, nhưng cũng biết đạo lý không nên gây chuyện khó chịu. Tình hình hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay Lục Dập, không thể không tin lời anh. Một người phụ nữ mà thôi, không đáng nhắc tới. Tại khu thông lo sầm uất nhất Bangkok, từ tòa nhà cao 28 tầng có thể nhìn bao quát toàn bộ trục đường chính của thành phố. Trong một căn phòng đóng kín, có người đang đứng trước cửa sổ quan sát dòng xe cộ qua lại của khu vực này. Dòng xe cộ tấp nập, điểm xuyết cho sự phồn hoa của thành phố trước khi màn đêm buông xuống. Tôi không đến muộn chứ? Có người bước vào cửa lên tiếng. Người đứng trước cửa sổ sát đất không động, ngược lại bà Song đang ngồi trên ghế sofa nhấc điếu thuốc lên. Ông đúng là biết canh giờ. Bà Song, thành viên hiện tại của hội đồng cơ mật, tiền thân là nguyên soái không quân, hiện đã nghỉ hưu và tham gia vào nội các cơ mật. Người đàn ông ngồi ở đầu kia, tay vuốt ve cây quyền trượng là Mi Pun Wat, cựu đô đốc hải quân. Người đứng trước cửa sổ sát đất là Lê Út, cũng là một đại thần trong hội đồng cơ mật. Cặp lông mày đen sắc bén đầy uy áp, ánh mắt toát lên khí chất của một tổng tư lệnh lục quân thời kỳ nắm cả quyền quân sự và chính trị. Hội đồng cơ mật tương đương với hội đồng nguyên lão bên cạnh nhà vua. Các thành viên đều là những nguyên lão đã lui về tuyến 2 trong giới quân chính, đại diện cho sự liên minh giữa hoàng gia và giới quân chính, nhằm cân bằng quyền lực và còn có quyền đề nghị nhà vua ân xá tội phạm, thậm chí thụ lý đơn thỉnh nguyện của người dân, đề cử người kế vị ngai vàng Thái Lan, thay mặt thực thi vương quyền, và cũng là phe bảo hoàng kiên định. Không ai có thể ngờ rằng, một phòng họp nhỏ bé lại có thể quy tụ những nhân vật gạo cội đang nắm giữ nền kinh tế và quân chính sau lưng Thái Lan. Lục Dập lịch sự chào hỏi, rồi ngồi xuống ghế sofa. Lê Út, trước khi nghỉ hưu, từng là cấp trên trực tiếp của anh, Lục Dập lại cung kính chào một tiếng. Lê Út lúc này mới quay người lại nhìn anh. Lê Út biết anh muốn làm gì, liền nói thẳng. Sapuwat là do một tay tôi đề bạt, cũng là cấp trên của cậu. Lục Dập, cậu cũng quá vô tình rồi. Lục Dập cũng không giả vờ, cười như không cười đáp lại. Tình nghĩa ở chốn quan trường chỉ để nói đùa thì được, chứ nghiêm túc thì sẽ chịu thiệt, không có thủ đoạn quyết liệt thì lấy đâu ra vị thế ngày sau. Anh đổi giọng. Khi xưa ngài ngồi lên chiếc ghế kiêm nhiệm cả thủ tướng và tư lệnh cũng đủ tàn nhẫn, tôi đây gọi là học theo tấm gương của ngài. Lời này nhắc tới chuyện Lê Út dựa vào binh biến để lên nắm quyền năm xưa. Sắc mặt Ba Song lập tức trở nên khó coi. Ngược lại, Lê Út vẫn bình thản. Ai cũng biết lăn lộn trong quan trường là phải có phe phái, nhưng cũng có chuỗi thức ăn của nó. Nếu phe phái đứng thứ hai, thì lợi ích mới là thứ tối quan trọng. So với lợi ích của bản thân, một Sapuwat do mình trực tiếp bồi dưỡng cũng chẳng là gì. So với Sapuwat hiện đang gây ra đủ thứ, chuyện lại còn định làm liên lụy đến chính trường, Lục Dập không nghi ngờ gì là một đối tác lợi ích ổn định hơn. Hơn nữa, Lục Dập đã sớm ngấm ngầm thâm nhập vào hội đồng cơ mật, bất kể cuối cùng có trở thành tổng tư lệnh hay không. Sau khi lui về tuyến 2, cũng sẽ được nhà vua đích thân sắc phong vào nội các hội đồng cơ mật, tức là người một nhà, lại còn có quan hệ tốt với Ba Song. Đó cũng là lý do của cuộc gặp gỡ hôm nay. Nghe xong những lời này, Lê Út cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy nhìn anh, cảm thấy vô cùng thú vị. Lục Dập là một người trẻ tuổi, chưa đến 30. Xét về cả kinh nghiệm lẫn thủ đoạn đều không đáng để ông phải bận tâm. Điểm tương đồng duy nhất là ông đã nhìn thấy trong mắt anh dã tâm, tàn nhẫn y hệt mình năm xưa. Lục Dập nhìn thẳng vào ông, đáy mắt tựa như con rắn độc ẩn mình, sẵn sàng chờ lệnh tấn công bất cứ lúc nào. Trong một khoảnh khắc, hai người như thể xuyên qua thời gian và nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. Điểm khác biệt là, thứ toát ra từ Lục Dập là một dã tâm vô tận, không bao giờ được lấp đầy. Anh sẽ không cam tâm dừng lại ở đây. Người trẻ tuổi đúng là có khí phách. Lây Út thả lỏng, gật đầu với anh. Đủ can đảm. Thấy bầu không khí căng thẳng như khói súng dần tan đi, Ba Song với tư cách là người giới thiệu liền đứng ra hòa giải. Ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng nữa. Cách đây không lâu, Ba Song vừa cùng Lây Út đến cung điện Amphon Sa Than ở Bangkok để ý kiến nhà vua. Còn Mi Pun Wat thì trở thành thành viên thứ 19 của hội đồng cơ mật vào tháng thứ 2 sau khi được nhà vua triệu kiến. Ba người họ giờ đã tự lập thành một phe, có Lây Út chống lưng phía sau, trở thành những người nắm giữ vương quyền và có tiếng nói nhất trong hội đồng cơ mật, chỉ sau chủ tịch hội đồng. Lần này, họ nhắc đến việc hợp tác với Lục Dập, nguyên nhân lớn nhất là vì Lục Dập đã đưa ra một cành ô liu với đề nghị về chiếc ghế chủ tịch hội đồng cơ mật. Hơn nữa, sau khi Lục Dập bước lên chính trường, nhóm người Lây Út có thể một lần nữa giăng ra mạng lưới lợi ích, điều hành chính sự từ phía sau. Đây là điều mà Pernachai trước đây không thể hứa hẹn và cũng là điều Saika kiêng kỵ nhất. Với tư cách là thủ tướng đương nhiệm, Saika tuyệt đối sẽ không chia sẻ quyền lực của mình. Điều này đã tạo cơ hội cho Lục Dập. Bốn người ngồi xuống hòa đàm, mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió, cho đến khi Lục Dập đề cập đến việc đề cử người kế vị tiếp theo, Mi Pun Wat tỏ ra không mấy đồng tình. Điện hạ Pernachai là người đã được bệ hạ gật đầu chấp thuận làm thái tử, dù công khai hay ngấm ngầm đều là chuẩn thái tử xứng đáng. Hiện tại, lòng dân trên báo chí đều hướng về ngài ấy. Tùy tiện đề nghị thay đổi e là không thỏa đáng. Đúng vậy, Lục Dập, chính cậu cũng biết rõ, không có lý do chính đáng thì không thể thuyết phục được mọi người. Điện hạ Pernachai là do Vương Phi hạ sinh, xét về thân phận đều chính thống hơn Hoàng tử Dipsy. Dipsy là con của một quý phi, lại mới về nước mấy năm gần đây, ít khi lộ diện. Làm sao có thể gánh vác trọng trách? Đây cũng là vấn đề mà cả ba người đang bàn bạc và nghi ngờ. Vấn đề của Điện Hạ Dipsy không phải là xuất thân. Trước đây không thiếu những trường hợp thứ phi lên ngôi, chỉ xem cuối cùng ai có thể chiếm được lòng dân nhiều hơn. Nhưng một khi sự ủng hộ không còn, những quan niệm ngấm ngầm cũng sẽ thay đổi. Đối với tôi và các vị, lợi ích mới là thứ quan trọng nhất. Phe phái ủng hộ mà Điện Hạ Pernachai chấp nhận đã tạo ra một ranh giới rõ rệt. Nếu ngài ấy thực sự lên ngôi, e rằng hội đồng cơ mật cũng phải chia thành 37 loại. Lời nói của Lục Dập đánh thẳng vào lòng người. Pernachai quá thân cận với phe ủng hộ mình, cũng là vị thái tử đầu tiên bắt tay hòa giải với đảng cầm quyền. Đây không phải là tin tốt đối với mấy người có xuất thân quân đội. Ai cũng biết quân đội và đảng cầm quyền trước nay luôn như nước với lửa. Một khi Pernachai thực sự đăng quang, tình thế của họ sẽ bị o ép. Muốn được trọng dụng trở lại sẽ rất khó. Ba Song và Mi Pun Wat nhìn nhau, đều hiểu được nỗi lo của đối phương. Lời Lục Dập nói không sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại diện cho việc lập trường phe phái tiếp theo là chính xác. Lúc này, Lây Út mới lên tiếng. Đừng chỉ nói suông hay như vậy, hãy đưa ra thứ gì đó thực tế có thể đặt lên bàn đàm phán rồi hẵng nói tiếp. Vì vậy, tôi mới cần sự giúp đỡ của các vị. Lục Dập nói thẳng thắn. Cục diện sắp tới, phiền các vị bật đèn xanh. Đây là đang nói đến chuyện của Sapuwat, bà Song lên tiếng. Kể cả sau chuyện này, cũng không dễ dàng xóa bỏ thế lực của Sapuwat. Cậu phải nghĩ ra đối sách cho tốt, đừng kéo người khác xuống nước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả đâu. Đó là điều đương nhiên, mọi người cứ coi như đang xem một vở kịch. Nếu có chuyện gì, tôi, Lục Dập, sẽ gánh vác tất cả. Được, Lây Út là người đầu tiên đứng ra, giọng nói sang sảng. Ba Song thấy Lây Út gật đầu, cũng không có lý do gì để không đồng ý. Tư lệnh Lây Út đã gật đầu rồi, Ba Song tôi không có lý do gì, không tin tưởng. Lục Dập, đừng để mọi người thất vọng đấy. Mi Pun Wat xoa xoa cây quyền trượng, vừa tỉnh táo lại sau những lời của Lục Dập. Điều ông lo lắng là liệu Lục Dập có trở mặt sau khi thành công hay không, nhưng họ cũng sẽ có được một thế lực mới mạnh mẽ để lôi kéo. Không có gì là không tốt, vì vậy ông cũng sảng khoái đồng ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi nhận được sự ủng hộ của nội các hội đồng cơ mật, mọi việc tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi. Về vấn đề kế vị thái tử được đề cập, cho dù không thành, cũng đã gieo một hạt giống vào lòng mấy người họ. Hạt giống này, một khi gặp được mưa móc, sẽ nảy mầm và đâm rễ. Lục Dập chỉ cần làm người tưới nước. Nửa giờ trôi qua, ngắn gọn xúc tích, các tầng lợi ích chồng chéo lên nhau, cả ba người cùng nhìn về phía anh. Người thanh niên này, bằng vào năng lực gây chấn động của mình đã đứng ở vị trí ngày hôm nay. Sau này, khi lịch sử Thái Lan nhìn lại, nhắc đến nhà cầm quyền ưu tú và trẻ tuổi nhất, Lục Dập chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua. Rời đi, chiếc xe từ Thong Lo chạy lên đại lộ Su Khung Vít, cửa sổ xe hé mở. Lục Dập chống tay, lười biếng dựa vào lưng ghế thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Càng lúc càng mờ ảo, anh đột nhiên nghĩ đến gương mặt tinh xảo đó. Đã một ngày trôi qua, lúc này, Tô Uẩn có lẽ đang bận rộn tìm anh gây chuyện. Đang do dự có nên về Mê Sai một chuyến không thì qua kính chiếu hậu, Trần Túy đã nhận ra tâm trạng của anh. Anh hai, bên cô Tô có cần báo cáo gì không ạ? Ý của Trần Túy là có cần tung tin giả để trấn an cô không? Không cần. Suy nghĩ một lát, Lục Dập hỏi. Mẹ Sai có động tĩnh gì không? Thật trùng hợp, ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, một cuộc gọi mã hóa khẩn cấp gọi đến từ bộ phận cảnh vệ Mê Sai. Người đàn ông ở ghế sau day day mi tâm, không thấy anh có động tác nghe máy. Trần Túy có dự cảm không lành, không dám báo cáo ngay là ai gọi, bèn nhấc máy trước. Một câu nói vội vã, hoảng loạn từ đầu dây bên kia càng khẳng định sự cảm của cậu. Cô Tô bị người ta bắt đi rồi. Chỉ một câu đó, không cần đoán cũng biết là ai. Bây giờ đã hoàn toàn trở mặt, Sapuwat vẫn là cấp trên trực tiếp của anh. Đương nhiên có quyền điều động một bộ phận quân đội dưới trướng, thậm chí không cần lệnh của anh. Hành động xông vào bắt người trắng trợn này cũng coi như là ông ta đã trực tiếp đối đầu với anh. Hiện tại, các cấp cao trong quân vì nước cờ của Sapuwat cấu kết với đảng phái cầm quyền, làm tổn hại đến lợi ích của các thế lực quân đội khác, nên có rất nhiều người muốn lật đổ ông ta. Không lâu trước, Sao Dôn vừa gọi điện cho Lục Dập để bàn bạc chuyện này. Hai người Tụng Tín và Iniura vốn ủng hộ Sapuwat lần này đã hoàn toàn im lặng, thậm chí còn có dấu hiệu rạn nứt. Cả hai cho rằng Sapuwat vì quyền lực mà phản bội lợi ích của quân đội. Màn chó cắn chó đang diễn ra rất đặc sắc. Trong điện thoại, Sao Dôn còn trêu chọc. Phía trước thì bận rộn diễn tập quân sự, kết quả vừa quay đầu lại thì mông đã cháy. Ông ta nói, Lục Dập không vội, ông ta cũng chẳng có gì phải vội. Nhưng khi nghe tin Sapuwat cài gián điệp bên cạnh Lục Dập thì không thể ngồi yên được nữa. Hành động này đã gây ra sự bất mãn trong nhiều quan chức cấp cao, gần như ai cũng cảm thấy bất an. Ông ta có thể ngang nhiên bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, cũng xem như là đã thật sự mất hết kiên nhẫn. Trần Túy thuật lại y nguyên lời nói, không ngoài dự đoán, sắc mặt Lục Dập xa sầm đến đáng sợ, nhưng Trần Túy lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có thể trực tiếp buộc tội Sapuwat. Anh ta khuyên, hay là cứ để ông ta bắt người đi, anh hai, đây là một cơ hội tốt, chúng ta có thể tận dụng lần này để làm to chuyện này lên. Không được, Lục Dập buột miệng nói ngay. Đây là lần đầu tiên Trần Túy thấy anh kích động như vậy, nhưng chỉ một lát sau, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ta bắt người đi là để ép Tô Uẩn đổi lời khai, lên báo chí diễn một màn kịch để lấy lại danh dự. Chuyện coi người khác là kẻ ngốc như vậy, ai mà tin? Hoặc là... Trần Túy nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ. Xe nát người tan. Không còn lại gì cả. Ý tứ rất rõ ràng. Giết Tô Uẩn. Điểm mấu chốt này còn có thể trực tiếp đổ tội lên đầu Sapuwat. Một lần nữa dấy lên làn sóng dư luận. Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Lục Dập lạnh lùng nói. Chúng ta cứ ở Bangkok chờ cô ấy. Trần Túy còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Lục Dập đã nhắm mắt lại. Trần Túy thở dài, xoay vô lăng, bắt đầu định vị và truy tìm vị trí chiếc xe chở Tô Uẩn. Trên xe, Tô Uẩn như một vũng nước tù, cô yên lặng tựa vào ghế sau nghỉ ngơi, cảnh sắc ngoài cửa sổ đối với cô mờ mịt không rõ. Nửa giờ trước, ba chiếc xe quân dụng của tổng bộ đột ngột xông vào Mê Sai, không cần thông báo, cầm lệnh tối cao, trực tiếp tiến vào trạm gác. Những lính gác chống cự trong sân đều bị bắn chết tại chỗ vì tội chống lệnh. Một tờ lệnh, không ai dám ngăn cản. Những người này đã nắm rõ lịch trình điều động của các đơn vị biên phòng đang tham gia diễn tập quân sự và rút lui với tốc độ nhanh nhất trước khi viện quân đến. Áp Bi vội vàng gọi điện cho Trần Túy. Tô Uẩn cười với bà. Áp Bi, cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong thời gian qua. Dứt lời, Tô Uẩn bị áp giải lên xe quân dụng. Cô đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Lục Dập vào đêm trước khi ra tòa án quân sự. Thì ra, khi ôm quyết tâm phải chết, người ta thật sự có thể bình tĩnh đến không một gợn sóng. Vào đến đường chính của Bangkok, Tô Uẩn nhận được điện thoại là Sapuwat gọi tới. Trong lời nói, ông ta cảnh cáo cô phải suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. Tô Uẩn điềm nhiên gật đầu nói đã biết. Tô Uẩn vẫn mặc bộ đồ cũ, chiếc váy ôm sát cơ thể đã có chút nhào nát trong lúc giằng co. Khi xuống xe, bóng lưng thẳng tắp của cô lại toát lên một vẻ tiêu tụy. Đôi môi khô nứt vì không uống một giọt nước nào trên đường đi, cô mím môi, bị lính gác vây chặt và áp giải vào một tòa nhà lớn. Không ai để ý thấy, một chiếc Maybach màu đen tuyền đang đỗ ở gần đó. Vào trong tòa nhà, Tô Uẩn bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn kín mít, chỉ có một chiếc sofa mềm, một chiếc giường nệm êm, không có bất kỳ vật dụng sắc nhọn nào, các góc cạnh đều được bo tròn để đề phòng người tự sát. Đừng nói đến đồ đạc thừa thãi, ngay cả cửa sổ cũng là một thứ xa xỉ. Lính gác thông báo cô phải ở đây một ngày, chờ lệnh cấp trên mới được thả ra. Không phải tù nhân, mà chẳng khác gì tù nhân. Lính gác khám xét người theo lệ, Tô Uẩn giao nộp tất cả các thiết bị liên lạc. Cuối cùng, tên lính gác nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô. Cái này là gì? Cả cái này cũng muốn khám xét. Tô Uẩn cười khẩy. Được, cho anh. Cô không chút do dự, tháo sợi dây chuyền ném cho hắn. Vừa cầm được, tên lính gác còn chưa kịp quay người, đã nghe cô nói. Không khám xét chỗ khác nữa à? Trên người tôi còn nhiều vật khả nghi lắm đấy. Tô Uẩn bắt đầu cởi cúc áo ngay trước mặt hắn. Tên lính gác lập tức kinh hãi. Tô Uẩn vẫn tiếp tục. Những ngón tay thon dài, trắng ngần, khẽ mở cúc áo, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Đôi mắt cô bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Nếu hôm nay không tìm ra được gì, đừng trách tôi đi tố cáo cấp trên. Tôi không hề nghe nói trong điện thoại là khám người, đến cả sợi dây chuyền trên cổ cũng phải lấy đi. Bây giờ gọi cho Sapuwat, tôi muốn nghe lệnh của ông ta. À, đừng quên, tôi vẫn là vị hôn thê của Trung tướng Lục. Có chuyện gì xảy ra, hai bên các người liệu mà giải trình. Tô Oản uy hiếp, từng câu từng chữ. Đồ đàn bà điên. Tên lính gác không dám nhìn cô thêm nữa, như cầm phải củ khoai lang nóng, vội vàng ném trả sợi dây chuyền cho cô. Cánh cửa đóng sầm lại, không chút lưu tình, Tô Uẩn mặt không đổi sắc cài lại từng chiếc cúc áo. Cô ngả người xuống giường, ngước nhìn trần nhà trắng toát, cảm thấy điều gì đang chờ đợi mình cũng không còn quan trọng nữa, dù sao cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Trong phòng không có đồng hồ, cũng không có cửa sổ. Tô Uẩn không biết đã qua bao lâu. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được thời gian lại buồn tẻ và dài đằng đẵng đến thế. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là sự dày vò đến thấu xương. Đèn sáng lên, cô ngơ ngác ngẩng đầu. Dựa vào thời gian ra ngoài để tính, có lẽ đã là buổi tối. Cô đặt hai tay lên đùi, không cuộn mình lại một cách thảm hại. Nơi này, chắc chắn đâu đâu cũng có camera giám sát, vô số con mắt đang dõi theo. Không biết qua bao lâu, bên ngoài, cánh cửa duy nhất có thể truyền âm thanh vào phát ra tiếng ồn ào, không lớn, nhưng có thể nghe rõ tiếng kêu đau đớn của ai đó. Tô Uẩn kinh ngạc đứng bật dậy. Sau khi người phụ nữ đó vào tòa nhà, định vị hoàn toàn bất động. Trần Túy đoán là có thiết bị gây nhiễu, nhưng cũng đủ để họ xác định được vị trí chính xác. Bên ngoài tòa nhà có 7-8 chiếc xe quân dụng đang đỗ. Cách đó không xa, một chiếc Maybach màu đen cũng thắng gấp lại. Trong tai nghe, nhân viên gác cổng nhận được lệnh đổi ca, vừa quay người đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là trung tâm thành phố Bangkok, không ai dám công khai giương súng thị uy. Lính gác trơ mắt nhìn một người đàn ông cao lớn chân dài bước xuống từ chiếc Maybach. Khi đến gần, sát khí tỏa ra từ người anh ta khiến người khác khó mà che giấu. Tên cầm đầu vừa nhìn đã nhận ra người, lùi lại chặn cửa ra vào tòa nhà, vội vàng ra lệnh cảnh giới. Sapuwat chắc chắn rằng Lục Dập không dám nổ súng ở Bangkok, nên mới cố tình chọn một tòa nhà đông người. Nếu rút súng, Lục Dập cũng sẽ bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió, khó mà thoát khỏi liên lụy. Tuy nhiên, Lục Dập không vào thẳng tòa nhà mà dừng lại cách đó 10 mét, ngẩng đầu, tầm mắt hướng lên trên, dường như đang đếm xem Tô Uẩn ở tầng mấy. Không ai dám lơ là, tất cả đều chăm chú theo dõi hành động của anh. Trần Túy đi theo sau, không mang thêm người, tính cả vệ sĩ thân cận cũng chỉ có 4 người. Đếm đến tầng cuối cùng không có ánh sáng, Lục Dập cúi mắt xuống. Lúc này trời đã sắp tối, dù thị lực của anh có tốt đến đâu cũng không thể nhìn rõ. Anh bèn cúi đầu. Trần Túy nhận được lệnh, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, cách họ chưa đầy 50 mét, gần trong gang tấc. Tiếng nổ làm kinh động cả khu vực, tuy không gây thương vong nhưng đủ để gây ra hoảng loạn. Thuốc nổ được đặt trong ống cống là bom C4 nên dù có nổ cũng khó tìm ra dấu vết. Khói bụi bốc lên, tiếng la hét vang dội, hiện trường hỗn loạn, nhiều người bắt đầu chạy tán loạn như ruồi, không đầu vào, trong tòa nhà, tìm nơi ẩn nấp. Lục dập mắt cũng không chớp, thậm chí còn thản nhiên cúi đầu châm một điếu thuốc. Đám đông ào ào chảy ngược về phía anh, còn anh chỉ đứng yên tại chỗ. Khói mù bao phủ, không phân biệt được là khói súng hay khói thuốc, cuốn quanh người anh rồi tan ra, để lộ đôi mắt sắc bén và sâu thẳm. Những người lính gác dần mất tầm nhìn, tiếng nổ không phải để gây thương tích, mà tất cả đều là bom khói. Không biết từ đâu, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Họ muốn chặn cửa lại, nhưng vô ích. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào trong tòa nhà, sợ bị vạ lây trong cuộc tấn công khủng bố này. Không ai muốn bị trúng đạn. Cứ thế, cửa ra vào loạn thành một mớ, không nhìn rõ gì, hoàn toàn không thể phong tỏa. Tin tức lập tức được báo lên trên, nhưng đáng tiếc, đã hơi muộn. Trong phòng, Tô Uẩn từ từ di chuyển đến góc phòng, mắt không dám lơ là một khắc. Chưa đầy 5 phút, cửa mở ra, Tô Uẩn kinh ngạc ngẩng đầu. Mùi máu tanh sộc vào mặt khiến cô choáng váng, buồn nôn. Lục Dập đứng ở cửa, chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác thấm đẫm vết máu chưa khô. Anh cởi hai cúc áo, vài giọt máu bắn lên từ cằm lăn xuống, cả người tỏa ra sát khí, vừa đẫm máu tàn nhẫn nhưng lại quyến rũ chết người. Anh bình tĩnh nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa hút thuốc. Người con gái co rúm trong góc bất giác lùi lại nửa bước, khoảng thời gian không gặp dường như khiến cô càng thêm tiều tụy. Hành động rụt rè, cảnh giác đó vô cùng chói mắt, Lục Dập không tiến thêm bước nào. Đi thôi. Một câu nói ngắn gọn. Tô Uẩn không dám động, cô biết Lục Dập là người ưa sạch sẽ nhất, vậy mà cũng có lúc dung túng cho bản thân trở nên thảm hại như vậy. Tô Uẩn bật cười, một nụ cười mỉa mai. Đi đâu? Tôi có thể đi đâu được chứ? Nhìn vẻ mặt thản nhiên, không chút hổ thẹn của Lục Dập, Tô Uẩn càng cảm thấy ghê tởm, trong dạ dày cuộn lên một cơn chua xót. Cô khom người, một động tác nhỏ đã chặn lại lời nói của người đàn ông. Lục Dập bước đến định đỡ cô, Tô Uẩn chán ghét hất tay anh ra. Cút đi, tôi đưa em đi. Lục Dập chậm rãi nói, muốn xua tan nỗi lo của cô. Tô Uẩn, em là vợ tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không để em xảy ra chuyện. Lại đây. Vợ là vợ sao? Không hiểu sao, Tô Uẩn đột nhiên rất muốn cười, cười sự không thẳng thắn của Lục Dập và cũng cười sự ngu ngốc của chính mình. Cô ngước mắt lên, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt vốn sâu thẳm của anh lại ánh lên vẻ nghiêm túc, hiếm thấy. Thật nực cười, thì ra có người nói dối cũng có thể trở nên cảm động đến thế. Là vợ, hay là quân cờ, Lục Dập, anh có phân biệt được không? Chưa bao giờ giọng nói của Tô Uẩn lại lạnh đến thế. Không phải chất vấn, cũng không phải oán trách. Cô mơ hồ lướt nhìn khuôn mặt Lục Dập, dường như cũng muốn tìm kiếm câu trả lời này. Đáng tiếc là không có. Những cảm xúc mà Lục Dập cố tình che giấu khiến người ta không thể nhìn thấu. Ngay từ lần đầu gặp anh đã là như vậy. Trên thế giới này, sẽ không ai có thể nhìn thấu nội tâm của Lục Dập. Nếu có thể nhìn thấu, chắc chắn đó sẽ là một màu đen đầy thương tích. Anh không nói gì, sự im lặng còn sắc bén hơn bất kỳ vũ khí nào, đủ để đâm nát một con người. Sắc mặt Lục Dập thay đổi, vẫn chưa thoát ra khỏi lời nói của cô. Rõ ràng không cần giải thích, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy lúc này nên nói điều gì đó. Nhưng nói gì đây? Dường như không thể nói ra được điều gì. Vẻ mặt bình tĩnh của anh cuối cùng cũng vỡ vụn. Anh kéo ra một nụ cười gượng gạo. Em đi với tôi trước đã. Có chuyện gì sau này, hãy nói. Tô Uẩn đã từ từ đứng thẳng người dậy, nén lại cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Cuối cùng gần từng chữ vào mặt anh. đi. Chẳng phải anh đã sớm biết thân phận của tôi là gì rồi sao? Bây giờ đưa tôi đi là lại muốn nhốt vào phòng thẩm vấn tối tăm, hay là dùng hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác để bắt tôi đối phó với Sapuwat? Lục Dập, vở kịch giả nhân giả nghĩa này anh diễn đủ chưa? Cô khẽ ồ một tiếng. Bây giờ cứu tôi ra ngoài là vì sợ tôi sẽ phanh phui thêm nhiều chuyện nữa, có phải không? Lục Dập dừng lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào đôi mắt chứa đầy ác ý, không chút che giấu của cô. Động tác chợt khựng lại, cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi, anh không dừng lại nữa mà tiến đến cách cô nửa mét. Em bình tĩnh một chút, em còn đang mang thai. Con lại dám nhắc đến con. Trong căn phòng trống trải, Tô Uẩn không có thứ gì để ném về phía anh, chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn anh để bản thân không quá thảm hại. Anh còn mặt mũi nhắc đến con sao? Sinh nó ra để làm gì? Để làm con rối của anh à? Lục Dập, màn kịch giả tạo này anh diễn vẫn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục à? Sao không thể thẳng thắn nói rằng chỉ lấy tôi làm vật tế thần? Có lẽ tôi còn cân nhắc chấp nhận. Cô ra dự một chút, nghĩ đến điều gì đó. Ồ, tôi quên mất, các người đâu có cho tôi cơ hội lựa chọn. Càng nói càng kích động, Tô Uẩn như muốn trút hết mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay. Tôi trước nay chưa từng có quyền lựa chọn, làm gì cũng không thoát khỏi một chữ chết, còn muốn tôi thế nào nữa? Tôi không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Có bản lĩnh thì anh giết tôi ngay bây giờ đi, nếu không tiếp theo, anh sẽ phải chơi với lửa có ngày tự thiêu đấy. Đôi môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Trong lúc cô đang kích động, Lục Dập nhanh chóng ra tay, ôm ghì cô vào lòng. Tô Uẩn điên cuồng giãy giụa, như một người điên mất trí. Cắn xé, đấm đá, đạp, lần nào cũng ra tay tàn nhẫn. Lục Dập âm thầm chịu đựng, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trước ngực. Anh cúi đầu, trái tim như có luồng điện giật qua. Tô Uẩn bất lực gục trên ngực anh, run rẩy khóc nức nở. Tôi không muốn thắng, tại sao cứ phải ép tôi? Tại sao ai cũng muốn tôi chết? Tôi làm cách nào cũng không thoát được. Trước mặt anh, cô luôn tỏ ra đáng yêu, hiểu chuyện, tệ nhất cũng sẽ giả vờ đáng thương. Bây giờ lớp ngụy trang này được gỡ bỏ, để lộ ra dáng vẻ nguyên bản nhất, khiến anh nhất thời có chút không quen. Lục Dập bỗng nhiên sững lại, dường như cũng đang ngẫm nghĩ câu nói này. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Em muốn thắng cái gì? Câu hỏi vừa thốt ra nghe thật nực cười, có thể thắng cái gì chứ? Cô chỉ muốn sống sót mà thôi. Tô Uẩn nở một nụ cười khổ sở, khó coi, nhìn anh. Đáy mắt đen láy ấy vẫn khó đoán như mọi khi, sâu, không thấy đáy. Tôi muốn sống. Từ đầu đến cuối, tôi đều không phải Tô Uẩn, mà là quân cờ để mỗi người trong các người thúc đẩy ván cờ. Tôi thấp hèn. Tôi có thể tùy ý bị hy sinh. Cuối cùng, dù ai thắng, thì kết cục của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Có ai trong các người từng nghĩ cho tôi một con đường sống không? Cô túm lấy cổ áo Lục Dập, bình tĩnh lại, từng chữ thốt ra đầy bi thương. Lục Dập, tôi cầu xin anh, tôi không muốn vào cuộc, thả tôi thoát thân rời đi, có được không? Lại một lần nữa bị ấn vào lồng ngực, Tô Uẩn ngạt thở, không nói nên lời. Sức nặng trên vai càng lúc càng ép cô không thở nổi, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hỏi lại lần nữa, có đi với tôi không? Tô Uẩn đột ngột giãy giụa đẩy anh ra. Tôi sẽ không đi với anh, tôi đã đồng ý điều kiện của Sapuwat, tiếp theo sẽ phối hợp toàn diện để chấp nhận hành động. Cô nhìn sắc mặt Lục Dập dần lạnh đi, cố tình chọc tức một câu. Lục Dập, anh thông minh như vậy, chẳng phải chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh sao? Tôi muốn làm gì? Làm sao anh lại không biết được? Đúng vậy, anh đã dự liệu được. Ngay cả sự căm hận trong lòng cô anh cũng biết rõ. Lục Dập lạnh lùng nhếch mép cười. Thật sự không đi với tôi. Lại sắp thay đổi sắc mặt rồi. Lục Dập trước nay vẫn luôn như vậy. Chỉ khi thuận theo mới có kiên nhẫn. Có lợi ích mới được anh để mắt đến. Có lẽ Tô Uẩn đã cho anh ảo giác rằng cô sợ chết. Nên bây giờ, việc cô đột ngột từ chối khiến anh thấy khó tin. Ánh mắt anh quét qua từng tấc da thịt cô, như thể đang đánh giá giá trị của một món đồ. Tô Uẩn tiến lên một bước. Lục trưởng quan. Xưng hô lại trở về dáng vẻ khách sáo như lúc ban đầu. Thời gian không ngừng trôi, đã 5 phút trôi qua mà Lục Dập vẫn không có tiến triển gì. Anh chưa bao giờ gặp phải nhiệm vụ khó nhằn đến thế. Anh sững người, Tô Uẩn vẫn đang tiến tới. Vẫn quyến rũ như lần đầu gặp gỡ, bàn tay cô từ từ leo lên mặt anh, dịu dàng như gió xuân. Khoảnh khắc tiếp theo, đáy mắt Tô Uẩn lóe lên tia hận thù, đưa tay định cướp súng. Lục Dập phản ứng cực nhanh, lập tức thoát ra khỏi ánh mắt cô. Khẩu súng rơi xuống đất, người phụ nữ gần như đã dùng hết sức lực để giành lấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn khẩu súng bị đá văng ra xa. Lục Dập chậm rãi đi sang một bên cúi xuống nhặt súng, khi nhìn lại cô, đáy mắt anh là sự lạnh lẽo vô tận. Muốn giết tôi đến vậy sao? Anh nói. Loại phụ nữ không biết điều như cô. Lẽ ra tôi nên giết cô ngay từ lúc cô bán thông tin cho Hạ Duật Sinh. Tô Uẩn đột nhiên trừng lớn hai mắt, toàn thân không kìm được run rẩy. Anh vẫn luôn biết chuyện này. Cô không rõ rốt cuộc Lục Dập còn biết bao nhiêu chuyện nữa. Phải thừa nhận anh đủ giỏi, kìm nén và nhẫn nhịn. Vì để lật đổ Sapuwat mà thậm chí không tiếc giữ một mối họa bên gối. Lục Dập và cô thực ra chẳng khác gì nhau. Cô đã đánh giá thấp bản lĩnh che giấu của anh. Lục Dập vẫn đang tiến tới. Mỗi bước đi đều nặng nề và ngột ngạt. Ngạc nhiên lắm sao? Dứt lời, anh đã đứng ngay trước mặt. Anh vuốt ve eo Tô Uẩn, không hề có chút dục vọng. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt tinh xảo của cô, rồi dùng sức bóp chặt cổ Tô Uẩn, họng súng lạnh lẽo dí vào cằm cô. Tô Uẩn đã nhìn rõ cục diện, tại sao còn không hiểu một đạo lý, muốn thoát khỏi ván cờ. Tôi nói cho cô biết, quyền quyết định trò chơi này không nằm ở cô, mà ở tôi. Từ rất lâu trước đây, tôi đã nói rồi, lên thuyền thì không dễ dàng xuống như vậy đâu. Tôi không hô dừng. Cả đời này cô đừng hòng thoát ra. Cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trong tay tôi. Từng câu từng chữ đều khinh miệt. Tô Uẩn mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi. Đến nước này rồi, cô không khóc lóc, không cầu xin, chỉ căm hận tột cùng. Anh quá tự tin rồi. Tôi tự tin. Lục Dập nhếch môi chế nhạo. Cô tin tưởng Sapuwat nhất định sẽ thắng đến vậy sao? Tô Uẩn trừng mắt nhìn anh, không trả lời. Anh gật đầu được, Tô Uẩn vẫn căng thẳng thần kinh, không chịu lùi một bước. Có một khoảnh khắc, Lục Dập cảm thấy cứ thế này, giết cô đi cũng chẳng có gì không tốt. Viên đạn được đẩy lên nòng, người phụ nữ dãy giụa dữ dội, rồi từ từ ngừng lại. Cô nhìn anh như nhìn một con quái vật. Thật chói mắt. Nếu đã không muốn sống yên ổn, vậy thì thành toàn cho cô. Tô Uẩn nhân lúc anh nới lỏng tay mà có cơ hội thở dốc, điên cuồng hít lấy dưỡng khí. Ánh mắt dò xét đó vẫn đang tiến lại gần. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Hôm nay, tôi sẽ không đưa cô đi. Anh nói, cái gì? Tô Uẩn không thể tin anh cứ thế buông tha cho cô. Tôi muốn cô phải nhìn xem tôi thắng như thế nào. Và cuối cùng cô nhất định sẽ quay về tay tôi. Anh nói với tư thế của kẻ chiến thắng bẩm sinh, chắc chắn về kết cục. Đừng quên mở to mắt ra mà nhìn cho rõ những kẻ đó chết như thế nào, cuối cùng nhận lấy kết cục gì. Tô Uẩn, đợi đấy, tôi sẽ tính toán rõ ràng từng món nợ này với cô. Họng súng từ từ lướt trên má cô, chỉ vài cái đã cọ đến đỏ ửng. Tô Uẩn phải gắng gượng lắm mới, không để mình thảm hại rơi nước mắt. Nếu anh không thắng, tôi cũng rất mong chờ ngày anh chết. Lời lẽ ngang ngược không hề chọc giận Lục Dập, ngược lại, anh bình thản cười. Vậy thì tốt nhất cô nên cầu nguyện cho ông ta có thể thắng, nếu không một khi rơi vào tay tôi, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy nữa đâu. Anh hai, chúng ta phải đi thôi. Ngoài cửa, Trần Túy xuất hiện. Nhìn thấy hai người đang giằng co trong phòng, giọng anh ta nhỏ dần, anh ta uyển chuyển nhắc nhở. Còn 5 phút nữa cảnh sát hỗ trợ sẽ đến. Tô Uẩn nhìn sang, vẻ mặt đang chau mày giãn ra, ánh mắt cũng trở nên không còn sợ hãi. Vẫn chưa đi sao? Người trước mặt vẫn áp bức, không hề lo lắng cho hoàn cảnh của mình, Tô Uẩn thì đã chẳng còn quan tâm. Dù sao bên nào cũng là chết. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lục Dập hôn lên má cô, nói thêm một câu. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát, toàn thân cô đều là của tôi, thiếu một miếng thịt, dám tự sát, dù có chết tôi cũng sẽ khiến cô tan xương nát thịt, cứ thử xem. Tô Uẩn biết anh có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, cô bướng bỉnh quay đầu đi. Nhưng không chống lại được sức của Lục Dập, bị anh quay mặt lại hôn thêm một cái nữa. Chờ đấy, ngay khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, Tô Uẩn chán ghét lau miệng. Ghê tởm, khi cảnh sát thành phố đến nơi thì đã vườn không nhà trống. Vụ tấn công lần này đã được phá giải thành công trong chưa đầy 1 tiếng rưỡi. Tại một địa điểm khác trên đường Sukhumvit, khu Thong Lo, cũng xảy ra một vụ việc kỳ lạ tương tự. Không có thương vong, hiện trường chỉ có một lượng lớn khói. Qua điều tra, kỹ thuật xác định là bom khói được phát triển dựa trên C4, dường như chỉ để thị uy. Không biết có phải trùng hợp hay không, thủ đoạn này giống hệt với vài vụ phê đối lập chiếm đóng đường phố gây rối phá hoại gần đây. Và vụ bom khói ở Thong Lo đã được điều tra ra ngọn ngành, xác nhận là chiến lược biểu tình gây rối của phe đối lập, hai vụ án được gộp lại xử lý chung. Lúc này, đường phố bên ngoài tòa nhà đã được răng dây cảnh giới. Trong tòa nhà, Sapuwat đích thân xuất hiện, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhíu mày bước vào hành lang, thấy người nằm la liệt trên mặt đất. Họ chưa chết, vẫn đang hôn mê, thở dốc, trên người chúng đạn băng. Sau khi tan trong cơ thể thì không để lại chút dấu vết nào. Sắc mặt Puno kinh hãi, biến đổi, vội vàng bẩm báo với Sapuwat. Puno sao lại không rõ? Lục Dập dám công khai, tạo ra một cuộc tấn công khủng bố. Tại sao lại dám lộ diện? Anh chính là cố ý muốn ngông cuồng thị uy. Sapuwat không quan tâm người chết hay chưa. Đối với ông ta, người trong phòng mới là quan trọng nhất. Nhưng sự việc này, không nghi ngờ gì, cũng là Lục Dập đang trực tiếp vả mặt, khiêu khích và tuyên chiến với ông ta. Từ đây, cuộc chiến không tiếng súng giữa hai người đã chính thức toàn diện bắt đầu. Vào cửa, Tô Uẩn vẫn ở yên đó, chỉ có chút mơ màng. Cậu ta vậy mà không đưa cô đi. Trong đoạn giám sát cuối cùng bị nhiễu mờ, không thấy rõ bóng người. Sau khi khảo sát, suy đoán không có người thừa, Sapuwat liền đoán chắc Lục Dập không đưa người đi. Còn về tại sao không đưa người đi, ông ta cũng tò mò. Ánh mắt nhìn Tô Uẩn thêm vài phần dò xét. Tôi không muốn đi cùng anh ta. Cậu ta dễ nói chuyện vậy sao? Sapuot rõ ràng không tin lời giải thích này. Cuộc họp báo được sắp xếp sẽ diễn ra sớm hơn. Cô sẽ không nói năng lung tung chứ? Tô Uẩn lập tức căng thẳng. Sapuot đoán không sai. Cô quả thực định sẽ vạch trần tất cả tội ác của hai người họ ngay trước mặt báo chí. Đây là điều duy nhất cuối cùng cô có thể làm. Đó là kéo tất cả bọn họ cùng xuống nước. Trong phòng không một tiếng động, yên tĩnh đến ngột ngạt. Sợ tôi nói lung tung, vậy thì đừng đưa tôi ra ngoài, trực tiếp giết tôi không phải tiện hơn sao? Tô Hoàn tự diễu. Chuyện giết người diệt khẩu này, ngài làm cũng không ít. Lời nói nhắc đến đủ chuyện trong quá khứ. Một đôi mắt sắc như chim ưng ánh lên sát khí. Sapuot cười mà như không cười gật đầu, không so đo. Tôi muốn giết cô cũng không phải bây giờ, có thể sống sót qua ngày mai hay không phải xem biểu hiện lát nữa của cô. Cô là người thông minh, biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ông ta phất tay, dẫn đi. Dưới lầu, xe cảnh sát mở đường. Từng hàng xe quân sự nghiêm trang, chiếc xe rời khỏi tòa nhà, hướng đến hội trường đã chuẩn bị sẵn. Khoảnh khắc bước lên xe, Tô Uẩn mang theo quyết tâm như bước ra pháp trường. Lần cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời rộng lớn vô biên, không có chỗ cho cô dung thân. Mỗi bước đi đều là một tấm lưới trời đã giăng sẵn. Sapuot đi cùng xe với cô. Trên đường đến hội trường họp báo, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tình hình gì vậy? Ở ghế phụ, Puno nheo mắt. Vừa nhận được thông báo của sở giao thông, 2 phút trước trên đường Su Khung Vít cách chúng ta 400 mét về phía trước đã xảy ra tai nạn giao thông gây tắc nghẽn. Dọn dẹp chướng ngại vật cần ít nhất 15 phút. Sự trùng hợp như vậy, ai nhìn vào cũng biết là có người dở trò. Sapuot liếc nhìn Tô Uẩn bên cạnh. Người phụ nữ đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định xen vào câu chuyện. Đổi đường vâng. Đổi đường cần khoảng 3 phút để giải tỏa các xe trước sau. Tôi đã ra lệnh sắp xếp. Pono nói. Còn 15 phút nữa mới đến hội trường. Mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Cuối cùng, đoạn đường tiếp theo toàn là đèn xanh, chiếc xe đã dừng lại thành công dưới lầu hội trường. Xuống xe, không ai để ý thấy một chiếc Maybach không biết từ lúc nào đã bám theo phía sau đoàn xe không xa, chỉ cách một phút, cũng dừng lại bên ngoài hội trường. Xuống xe, hội trường đã được sắp xếp từ sớm, tay chân Tô Uẩn từ lúc lên xe đã bị đeo gông xiềng vô hình. Xung quanh đều là cảnh sát kiểm soát bảo vệ, các hãng thông tấn, báo Hoa Văn, báo Thái và các cơ quan truyền thông có thẩm quyền khác đều tụ tập, trong đó không thiếu một số đơn vị báo chí của chính phủ. Mọi người lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt này đều cảm thấy kinh ngạc, không còn vẻ kiêu hãnh ngày nào, chỉ còn lại sự tiều tụy. Nhưng lại có một nét khác biệt so với những quan chức tham nhũng bị hạ bệ. Mỗi bước đi của Tô Uẩn đều rất thẳng thắn. Về vụ bê bối bổ nhiệm, bê bối quan hệ bị phanh phui, tất cả mọi người đều muốn có một câu trả lời. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính uy tín của Quốc hội được bầu chọn sau này, cũng liên quan đến lợi ích hiện có của đảng cầm quyền. Họ cần chính phủ quân đội đưa ra lời giải thích cho việc tự ý can thiệp vào chính sự lần này. Tô Uẩn trở thành tội nhân, đứng mũi chịu sao? Trên khán đài trung tâm, Tô Uẩn nhìn xuống các nghị sĩ giám sát được đảng cầm quyền cử đến. Bên trái là không ít tướng lĩnh quân đội. Gây ra một vụ bê bối như vậy, cuộc họp báo này rõ ràng là một phiên tòa xét xử do Sapuot sắp đặt. Tất cả đều đang đợi cô thừa nhận tội trạng để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Trước đây vẻ vang bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Vậy mà một nhân vật quan trọng khác lại vắng mặt. Ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash của máy ảnh chiếu vào khiến cô không mở nổi mắt. Tô Uẩn mông lung nhìn quanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, cô dường như thấy được một bóng dáng quen thuộc, là A Thủy. A Thủy cũng đang nhìn cô, Tô Uẩn không thấy rõ biểu cảm của cô ấy. Theo thông lệ, Tô Uẩn còn chưa ngồi xuống đã đứng thẳng người cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, thành khẩn xin lỗi dân chúng ngoài giới truyền thông. Trong hội trường yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy ảnh lách tách. Sau khi xin lỗi, Tô Uẩn không ngồi xuống mà đứng đó nhận từng câu chất vấn như đại bác. Từ khi cô nhậm chức đến khi từ chức còn chưa đầy mấy tháng, cảnh tượng dậu đổ bìm leo này ai cũng thích xem náo nhiệt. Mọi người muốn biết nhiều hơn về chuỗi lợi ích đằng sau cô, tức là mối quan hệ giữa Sapuwat và Lục Dập. Ai cũng rõ Tô Uẩn chỉ là một con rối trung tâm được đẩy ra, nhân vật lớn đứng sau mới là then chốt. Dù sao cả hai đều là lãnh đạo cấp cao trong quân đội, nếu cả hai đều nhúng tay vào tranh chấp chính trường, điều đó đồng nghĩa với việc xé bỏ thỏa thuận hòa bình và lợi ích trước đây với đảng cầm quyền. Bao gồm cả Sai Ca, tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc còn bàn tay đen nào đã thâm nhập vào nội bộ đảng cầm quyền hay không. Sapuwat đứng ra đầu tiên, giải thích về những tin tức tiêu cực gây tranh cãi nhất như việc can thiệp vào tranh chấp lợi ích của đảng cầm quyền, và làm rõ quan điểm của mình. Ông ta tuyên bố quân đội không có tham vọng thâm nhập vào lợi ích của đảng cầm quyền, không tồn tại chuyện can thiệp vào chính trường, còn lại là về cáo buộc ông ta cài người giám sát hành động của các quan chức cấp cao. Nhìn quanh hội trường, Sapuwat xem như đã yên tâm được phần nào. Ông ta không tin Lục Dập dám bịt miệng cô trước mặt bàn dân thiên hạ, cũng đoán chắc hôm nay anh sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện, vừa hay có thể lật ngược thế cờ, chứng thực lòng dạ tạo phản của anh. Nghe những lời đó, Tô Uẩn đã chết lặng. Trong ván cờ chính trị này, cô không có lối thoát. Sapuwat im lặng ra hiệu cho cô đã đến lúc phải nói. Tô Uẩn cúi đầu, chuẩn bị trong vài giây. Sau đó, ánh mắt cô kiên định nhìn về phía mọi người, dưới khán đài, sau Jon, Iniura, Tụng Tín và những người khác đều nghiêm nghị theo dõi từng cử chỉ của cô. Lục Dập có xuất hiện không? Iniura đột ngột lên tiếng. Tình huống này mà ra mặt để bảo vệ cô ta thì không khác gì tự sát, trừ phi hắn muốn vứt bỏ chức quan này. Tôi thấy người vợ mới cưới này của hắn cũng đáng gờm đấy, gây chuyện đến cuối cùng chẳng ai được vẹn cả đôi đường. Tụng Tín nghiêng đầu cười. Ông và tôi cứ ngồi xem kịch thôi, chưa chắc. Hai người nhìn về phía sau Ron. Sao vậy? Lỡ như Lục Dập ra mặt làm sáng tỏ thì sao? Tội danh đó chẳng phải sẽ đổ lên đầu Sapuwat à? Ông ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Mấy người im lặng, lời sau Jon nói không phải không có lý. Lục Dập đích thân phủi sạch quan hệ với Tô Uẩn, diễn một màn nước mắt cá sấu trước truyền thông để tố cáo Sapuwat sắp đặt hôn nhân. Cả hai đều là nhân vật chủ chốt của tầng lớp cao nhất Thái Lan, không nghi ngờ gì sẽ chứng thực Sapuwat quả thực có tham vọng muốn thao túng cấp dưới. Liên tưởng đến tòa án quân sự trước đó, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ là vụ bê bối lớn nhất. Đến lúc đó Sapuwat sẽ đứng trước đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn mất đi sự ủng hộ. Ngay cả hoàng gia cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu ông ta có tham vọng một tay che trời, thâu tóm cả hai quyền lực hay không, giống như Iniura và Tụng Tín bây giờ. Cả hai đều chọn cách bo bo, giữ mình, đứng ngoài quan sát tình hình. Cho dù Sapuwat có thành công vượt qua sóng gió lần này, cũng sẽ mất đi một bộ phận phe phái ủng hộ. Trên khán đài, Tô Uẩn lên tiếng. Đối với tất cả các cáo buộc, tôi không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tại đây, tôi muốn công bố một việc. Mọi người đều nín thở, yên lặng lắng nghe điều cô sắp tuyên bố. Máy quay liên tục chuyển hướng, từng tia đèn flash lóe lên trên mặt cô. Tô Uẩn lặng lẽ nhìn vào một chiếc máy quay ở trung tâm. Một số bài báo trên các tờ báo là sự thật, nhưng đó không phải là trọng điểm tôi muốn nói. Nghe đến đây, Sapuwat bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta mỉm cười, thấp giọng đe dọa. Tô Uẩn, cô nghĩ cho kỹ rồi, hãy nói. Tô Uẩn gật đầu, mỉm cười. Trong những thông tin đã được tiết lộ trước đây, dầm một tiếng, cửa hội trường bị đá văng. Đối diện, có người đang từng bước tiến vào trung tâm hội trường.